Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 26, quân tử động khẩu bất động thủ. Góc truyện audio.com, một quyền này, hiệu quả không thua gì thọc tổ ong vò vẽ, thư sinh chung quanh lập tức nghị luận sôi nổi. Câu cửa miệng nói, quân tử động khẩu không động thủ. Bọn họ một giới thư sinh, ngày thường đều tự xưng là người văn nhã, nào có người nào một lời không hợp liền đánh người. Thư sinh bị đánh kia đầu tiên là vẻ mặt không thể tin tưởng, rồi sau đó tức giận bừng bừng, nhìn thấy liền muốn đi lên xé rách Sở Từ, bị mọi người xung quanh giữ chặt y khuyên giải an ủi. Sở Từ đứng ở tại chỗ cười lạnh một tiếng, sau đó khom lưng đem kia mấy quyển thư nhặt lên, dùng tay phủi phủi bùn đất phía trên. Nhân tất tự nhục hậu nhân nhục chi, hy vọng ngươi ghi nhớ lời giáo huấn hôm nay, chớ có lại vì người khác cố gắng xuất đầu. Hắn nói xong câu đó, liền hướng huyện học đi đến. Nhân tất tự nhục hậu nhân nhục chi, người có hành vi tự chuốc lấy sỉ nhục bản thân trước thì người khác mới có thể làm nhục được họ. Cổ nhân có câu, nước sạch thì có thể dùng gội đầu, nước bẩn chỉ dùng để rửa chân. Đây là gieo gió gặt bão, cho nên ngươi có hành vi tự vũ nhục bản thân trước thì người khác mới có thể làm nhục được ngươi. Có câu trời làm bậy còn có thể tha, tự làm bậy không thể sống. Thư sinh kia ngực kịch liệt phập phồng, nhìn thấy mọi người đều như suy tư gì mà nhìn y, cảm thấy mặt mũi mất hết. Y la lên một tiếng, tránh thoát khỏi những người khác, nắm chặt nắm tay hướng Sở Từ chạy tới. Sở Từ đột nhiên không kịp phòng bị, nghe thấy tiếng la sợ hãi quay đầu lại nhìn, nắm tay đã đến trước mặt. Hắn chỉ kịp ở trong lòng mắng một câu ngươi chết tiệt, còn lại cũng chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp thu nắm tay tới miệng. Sở Từ thật lâu không thể cảm nhận được trên mặt đau đớn, hắn mở to mắt thấy một bàn tay từ phía sau hắn vươn ra, nắm lấy nắm tay thư sinh kia. Cánh tay này nhìn qua cứng cáp hữu lực, siết đến thư sinh kia khuôn mặt vặn vẹo, cơ hồ đau đến muốn kêu ra tiếng. Sở Từ mặt dán vào cánh tay người nọ, một cổ nhiệt ý cách quần áo theo cánh tay y truyền tới, tựa hồ lại gần một chút là có thể cảm nhận được mạch đập phía trên nhảy lên. Sở Từ vội vàng xoay người, lại vì người nọ đứng quá gần mà va vào trong lòng ngực y, Sở Từ không chút hoang mang mà lui ra phía sau một bước, chắp tay thi lễ. Đa tạ vị huynh đài này trượng nghĩa tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Không việc gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Giọng nói người nọ vang lên, như là tiếng chuông thư viện vang lên sáng sớm, trầm thấp lại êm tai. Sở Từ ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng người nọ. Hai đạo mày kiếm tà phi nhập tấn. Mày xếch lên, một đôi mắt thâm thúy, sóng mũi thẳng cao, môi trên rất mỏng. Bên sườn mặt y có một đạo vết sẹo, bất quá, vết sẹo này không làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của y, ngược lại làm y càng hiện lên khí khái nam tử. Trong nháy mắt, Sở Từ phảng phất thấy một tướng quân khoác trọng giáp, nhưng chăm chú nhìn lại, người này lại là một thân thường phục, ánh mắt nhìn Sở Từ cũng ôn hòa bình tĩnh. Huynh đài chuyện nhỏ không tốn sức gì lại làm ta không phải chịu khổ ra thịt, với ta mà nói đã là rất nhiều ân đức. Tại hạ Sở Từ còn chưa có tự, xin hỏi huynh đài đại danh quý tánh. Không dám nhận, tại hạ Khấu Tĩnh, tự Mặc Chi. Khấu Tĩnh, cô Mặc Chi, mò chư tĩnh ở đây là An Tĩnh, Tĩnh Lặng. Chính là sĩ sự tĩnh, kính lão giữ quý chi tĩnh. Sở Từ hỏi, si chu trinh trinh lao yêu vui tĩnh ở đây nghĩa là kính trọng cao quý. Góc truyện audio.com, là tĩnh trong An Tĩnh. Khấu Tĩnh giải thích nói, Khấu Tĩnh hôm nay tới huyện học vì chính là tiểu cháu ngoại trai của hắn. Mấy ngày trước hắn từ quân doanh về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là đi phần mộ tổ tiên bái tế phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ hắn hồng nhan bạc mệnh, chỉ để lại tiểu cháu ngoại trai một mạch cốt nhục. Căn cứ di ngôn tỷ tỷ, tiểu cháu ngoại trai của hắn đến ở Viên Sơn huyện 3 năm mới có thể trở về kinh thành. Trong lúc đó, việc học tất không thể gián đoạn, nhà hắn tuy rằng có thể thỉnh một vị Tây Tịch, tên gọi gia sư ngày xưa, dạy dỗ riêng, nhưng Khấu Tĩnh cho rằng y vẫn là có đồng môn sẽ tốt hơn. Cho nên hôm nay sáng sớm, hắn liền lên huyện học bái phỏng tiên sinh trước kia, hy vọng huyện học có thể cho cháu ngoại trai hắn nhập học. Tiên sinh hắn, cũng chính là sơn trưởng hiện tại, bởi vì đột nhiên có khách nhân khác tới cửa, liền làm Khấu Tĩnh trước chờ y một chút. Khấu Tĩnh ngồi một hồi, liền đi dạo dạo nhìn một chút, nhớ năm đó hắn cũng ở chỗ này một thời gian dài. Về việc này, kỳ thật hắn từ lúc bắt đầu liền ở bên cạnh nghe, chẳng qua phi lễ chớ nghe, hắn không hảo bước ra. Hơn nữa kia thư sinh khẩu chiến đàn nho sinh thoạt nhìn còn thành thạo, căn bản không cần người khác thay y nói cái gì. Hiện tại thấy thư sinh nhanh mồm dẻo miệng này sắp chịu thiệt, hắn mới tùy tiện ra tay. Hai người bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ, thư sinh bị bắt lấy tay Chu Kiệt lại cảm thấy bị xúc phạm. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải giúp đỡ y tới đối phó ta? Chuyện của huyện học chúng ta không cần ngươi người ngoài tới quản. Cốt, Chu Kiệt chớ hồ ngôn loạn ngữ. Vị này chính là chi tử của Khấu lão gia 16 năm tiến sĩ Gia Hữu, vốn dĩ cũng từng ở huyện học đọc thư. Một lão nhân khuôn mặt nghiêm túc đi ra. Khấu Tĩnh đã từng là một cử nhân, đáng tiếc bởi vì trên mặt có vết sẹo chung quy vô duyên thi hội. Hắn nguyên bản có thể về nhà làm thanh quý lão gia, nhưng thiếu niên một mảnh khát vọng chi tâm không cho phép hắn lười nhác qua ngày, vì thế hắn bỏ bốt tòng quân, đầu vào hộ quân. Triều đại Đại Ngụy phát triển đến bây giờ, càng thêm trọng văn khinh võ, lựa chọn của Khấu Tĩnh đối với bọn họ mà nói chính là đắm mình trụy lạc. Năm đó thi hương quan chủ khảo thấy môn sinh này một chút khí khái văn nhân cũng không, liền tuyệt bốt vung lên, đem công danh cử nhân hắn từ bỏ. Cho nên lúc Khổng Sơn trưởng giới thiệu, không có đem chuyện này nói ra. Khấu Tĩnh đem Chu Kiệt buông ra, xoay người hướng Khổng Sơn trưởng cáo tội. Tĩnh dưới tình thế cấp bách vô lễ, mong rằng tiên sinh thứ tội. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi kịp thời ra tay cũng là vì không cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Hai người các ngươi cùng ta đi vào nói chuyện. Khổng Sơn trưởng tức giận mà nhìn Chu Kiệt cùng Sở Từ, dám ở cửa huyện học đánh nhau, thật là làm nhục người đọc sách. Khổng Sơn trưởng đi ở phía trước, chắp tay sau lưng một bộ dáng thực tức giận. Chu Kiệt hừ một tiếng đi ở phía trước, nghĩ đến là muốn ác nhân cáo trạng trước. Sở Từ cười khổ một tiếng, xem ra việc này sai lầm đại bộ phận ở hắn, nhưng hắn một chút đều không hối hận chuyện bản thân động thủ. Khấu Tĩnh nhìn thoáng qua Sở Từ, sau đó giống như tùy ý đưa tay chỉ vào một kiến trúc hướng bên cầu đá. Sở Từ theo tay y nhìn qua nơi đó, phát hiện đó là một tòa tháp trụ thân tháp thân hình lục giác, trên có lỗ nhỏ, chung quanh còn có dấu vết đốt cháy. Cocchuyenaudio.com. Cả tòa tháp nhìn qua tạo hình cổ xưa, tựa hồ đã tồn tại rất nhiều năm. Đây là cái tháp gì đâu? Sở Từ đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó linh quang chợt lóe, nhìn quyển sách trên tay chính mình, bỗng nhiên cười, hắn minh bạch. Đa tạ, Sở Từ dương miệng dùng khẩu hình cùng Khấu Tĩnh nói lời cảm tạ. Khấu Tĩnh cười cười chiều Sở Từ khẽ gật đầu, như y chứng kiến thư sinh này quả nhiên vô cùng thông tuệ. Khổng Sơn trưởng mang theo bọn họ đi vào một gian phòng học, sau đó xốc bào ở trước đường ngồi xuống. Các ngươi hai người là bởi vì chuyện gì động thủ? Sơn trưởng, học sinh chỉ là cùng họ Sở này cãi nhau vài câu, ai ngờ đến hắn bất quá cãi không lại, liền ra tay đả thương người. Ngài nhìn mặt ta này, chính là bị hắn đánh. Không chỉ có như thế, sau khi hắn đả thương người còn mở miệng trào phúng, học sinh thật sự là quá nổi giận, lúc này mới muốn đánh trả. Chu Kiệt thay đổi lại vẻ kiêu ngạo trước đó, ở trước mặt Sơn trưởng ủy khuất thành một đóa tiểu bạch hoa. Sở Từ có việc này sao? Khổng Sơn trưởng không có trực tiếp kết luận, y quay đầu nhìn về phía Sở Từ đứng ở một bên không màng hơn thua, muốn nghe hắn trả lời một chút. Sơn trưởng có lễ, Sở Từ trước chắp tay thi lễ. Hôm nay việc xác thực là học sinh ra tay trước, tiên sinh đã từng đã dạy chúng ta muốn lấy chân thành đối đãi, học sinh tất nhiên là không dám lừa gạt Sơn trưởng. Bất quá chuyện này là có nguyên do, lại không giống lời vừa rồi của Chu huynh vì chính là nhất thời khí phách mà là có ẩn tình khác. Sở Từ nói xong, liền cung kính mà nhìn về phía Khổng Sơn trưởng, chờ y cho phép. Người cứ từ từ nói. Khổng Sơn trưởng sắc mặt khá hơn, ngữ khí cũng trở nên càng thêm ôn hòa một chút. Vâng, thỉnh Sơn trưởng trước nhìn xem mấy quyển thư này. Sở Từ đem mấy quyển thư trong tay đưa lên, bày ra trên án thư bên cạnh Khổng Sơn trưởng, luận ngữ, mạnh tử kinh thi, ngươi hiện giờ ở nhà tiến học còn có thể tay không rời sách không tồi. Khổng Sơn trưởng vuốt râu dài, mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc, đợi lật đến phía sau, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Hồ trang thư này vì sao lại bị dơ như vậy? Ngươi có thể nào không yêu quý như vậy đâu? Những cuốn thư này đều được người đọc sách tôn sùng là thánh điển, Khổng Sơn trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Y phát hiện thư bị làm dơ, tâm tình lập tức liền không tốt. Lời này của Sơn trưởng, thứ học sinh không dám gật bừa. Sở Từ vẻ mặt ủy khuất, học sinh luôn luôn yêu quý trang sách, chưa bao giờ dám tổn hại hoặc làm dơ bẩn. Học sinh ghi nhớ khi nhập học được tiên sinh dạy bảo, trước nay kính tích tự chỉ, không dám quên. Cho dù gia cảnh quẫn bách, mỗi ngày giấy nháp sau khi luyện tự, học sinh cũng không dám dùng cho ai, mỗi một đoạn thời gian liền sẽ đi tự khố tháp đốt cháy tất cả. Thử hỏi học sinh lại sao dám làm nhục thánh nhân chi thư đâu? Kính tích tự chỉ tôn trọng nâng niu giấy, tự khố tháp còn có tên, tích tự đình, phần tự lô, mỗi cái trấn trên đều xây dựng một tòa. Thậm chí có chút kẻ có tiền trong nhà cũng sẽ cung phụng xây dựng một tòa như vậy. Huyện học tự nhiên cũng có, liền ở bên cầu đá cách đó không xa lúc vừa vào cửa, dùng làm nơi học sinh huyện học đốt giấy bản thảo. Vậy, những quyển thư này là có chuyện gì xảy ra? Học sinh vốn ở trước cửa cùng Tề huynh Hà huynh nói chuyện, bọn họ hai người đối học sinh có chút hiểu lầm. Cocchuyenaudio.com. Học sinh đối bọn họ bộc bạch tâm tư mới vừa rồi làm cho bọn họ tiêu trừ hiểu lầm với ta. Đang lúc hai người bọn họ hướng học sinh xin lỗi, Chu huynh này đột nhiên bước lên muốn động thủ. Hắn không màng học sinh đang ôm thánh nhân chi thư, ra tay liền đem sách vở đồng loạt đánh rớt trên mặt đất, sử thư rơi vào nơi dơ bẩn. Học sinh dưới sự kinh giận mới vừa rồi đối Chu huynh động thủ. Hiện tại nghĩ đến, học sinh thật sự là quá mức xúc động, ta ngược lại hẳn là nên đem người bất kính thánh nhân giao cho Sơn trưởng xử lý mới phải, thỉnh Sơn trưởng trừng phạt. Sở Từ vẻ mặt hổ thẹn mà nói, Chu Kiệt trên mặt nháy mắt liền khó coi, Sở Từ này quả nhiên năng ngôn thiện biện. Nhưng sắc mặt khó coi nhất lại là Khổng Sơn trưởng, y yên lặng nhìn Chu Kiệt trầm giọng nói. Có việc này không, học sinh trước đó không biết trong tay hắn cầm chính là những thư này, ta còn tưởng rằng là công khóa của hắn. Bang, Khổng Sơn trưởng đập bàn một cái. Vớ vẩn, cho dù là công khóa của hắn, ngươi cũng không thể đem nó đánh rớt trên mặt đất a, các ngươi lúc vừa tiến học tiên sinh vỡ lòng đã dạy các ngươi muốn kính tích tự chỉ, thời khắc không quên công đức tổ tiên tạo ra giấy. Sau khi vào huyện học tiên sinh các ngươi cũng sẽ ở mỗi năm mang các ngươi đi tự khố tháp đốt bản thảo một lần, thư ngươi đã đọc đều đã chạy đi đâu rồi? Chu Kiệt sắc mặt tái nhợt vội chắp tay thi lễ. Tiên sinh Sở Huấn, học sinh không dám quên. Việc hôm nay là ta sai rồi, còn thỉnh Sơn trưởng không cần sinh khí, ta đây liền hướng hắn xin lỗi. Y vốn tưởng rằng hôm nay dẫn Sở Từ động thủ trước nhất định có thể khiến cho hắn bị phạt, ai ngờ Sở Từ thế nhưng xả tới việc trên, hiện tại ngược lại là chính y ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sở huynh, là tại hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm bẩn thánh nhân chi thư, thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ ta một lần đi. Thái độ của y phóng rất thấp, nghĩ thầm, nếu Sở Từ vẫn là hùng hổ dọa người, Khổng Sơn trưởng nhất định sẽ nhận định hắn là cái tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Sở Từ lại như thế nào mắc mưu đâu? Hắn cười nhạt nói, Chu huynh không cần hướng ta xin lỗi, chỉ cần ngươi có thể ghi nhớ Sơn trưởng hôm nay răn dạy liền đã đủ rồi. Đương nhiên, ta cũng muốn vì chuyện đánh ngươi xin lỗi, là Sở Từ xúc động. Phong độ tốt của Sở Từ làm Chu Kiệt càng thêm thô bỉ, Khổng Sơn trưởng đối Sở Từ hảo cảm không khỏi tốt hơn rất nhiều, chỉ tiếc người này chưa từng bái nhập môn hạ hắn, bằng không chỉ bằng hắn lòng dạ khí phách tương lai cũng nhất định có thể đạt được một phen sự nghiệp. Khổng Sơn trưởng tổng kết xong, cuối cùng làm Chu Kiệt đem thư hôm nay làm dơ toàn bộ chép một lần, sau đó đi tự khố tháp đốt cháy thỉnh tội. Đến nỗi Sở Từ tuy rằng xúc động nhưng lại là vì giữ gìn thánh nhân, cho nên không đáng trừng phạt. Chu Kiệt héo rũ mà chịu phạt, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ nỗi nhục hôm nay. Y âm thầm trừng mắt liếc Sở Từ một cái, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Sở Từ tỏ vẻ căn bản là không sợ y, có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra, hại người không được bị người lật lại. Sự tình hạ màn, Sơn trưởng cùng Khấu Tĩnh đi thư phòng, Sở Từ đi tìm tiên sinh hắn dò hỏi chuyện thi phú. Cách chương.